Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1483, chương 1483, ích lợi quốc gia. Lý Minh rất rõ ràng trong này phiền toái sự tình, bởi vì Hoa Hạ quốc người chơi số lượng quá nhiều, mà lại toàn thế giới cơ hồ mỗi quốc gia đều có đại lượng người Hoa đổ bộ linh giới Hoa Hạ khu du ngoạn. Tuy nhiên người ở nước ngoài, nhưng cũng có thể ở trong game cùng mình đồng bào cùng một chỗ cộng đồng trò chơi. Cho nên, không thể lấy những thứ này người chơi chỗ đăng nhập khu vực đến triển khai hoài nghi. Đồng thời đối phương cũng khẳng định biết đổ bộ địa chỉ dễ dàng bị khóa bình tĩnh truy tra. Đã sớm làm tốt một hệ liệt phản chế biện pháp, nếu như Long Tổ bắt đầu như vậy điều tra. Vậy liền vô cùng dễ dàng tiến vào địch nhân đã sớm thiết lập tốt trong cạm bẫy. Phiền toái nhất là, địch nhân ngay từ đầu thì muốn đối phó Hoa Hạ quốc truy tra. Chỉ cần từ đó tìm tới một cái lấy cớ thừa cơ làm khó dễ. Dạng này liền có thể để Long tộc nhiệm vụ hành động bị cực lớn hạn chế. Thậm chí lại không còn cách nào trong bóng tối quấy nhiễu bọn họ hành động lần này. Cho nên ngay từ đầu, Long Tổ cũng chỉ có thể trong bóng tối triển khai điều tra. Không có đặc biệt chứng cứ tình huống dưới, bọn họ là tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. E sợ cho đối phương tìm được cớ, những cái kia siêu cường quốc thích nhất sử dụng loại tên lưu manh này thủ đoạn. Vừa ăn cướp vừa la làng quen dùng thủ đoạn mỗi lần đều được hữu hiệu. Bởi vì bọn hắn ra mặt thực sự quá dày, mà Hoa Hạ quốc một mực chỗ tại bọn hắn bao vây chặn đánh bên trong. Mặc kệ là kinh tế hay là lãnh vực chính trị, đều ăn qua bọn họ quá nhiều thiệt ngầm. Hiện tại, thì liền một cái trò chơi bọn họ cũng không chịu buông tha. Chỉ cần Long Tổ hành động bị bọn họ bắt đến bất kỳ một cái nào lấy cớ. Mấy cái quốc gia khẳng định sẽ liên hợp lại lần nữa đại chơi xỏ lá. Có thể tưởng tượng là Long Tổ xảy ra vấn đề về sau, bọn họ thì không còn có cố kỵ. Lý Minh biết có một số việc không thể dựa vào Long Tổ. Có vấn đề coi như Long Tổ điều tra ra được, cũng đối cả sự kiện không có chút nào trợ giúp, còn không bằng biết rất rõ ràng giả bộ như không biết tốt. Huynh đệ, nói thật với ngươi a, vốn là lần này phía trên biết được đối phương hành động về sau, là làm ra một số dừng tổn hại phương án, tận lực để chúng ta người chơi giảm bớt tổn thất kinh tế. Nhưng cũng làm không được hoàn toàn tránh cho lợi ích bị hao tổn. Chỉ là bởi vì ngươi đột nhiên quật khởi, mới để cho chúng ta nhìn đến hy vọng, cho nên lần này mời ngươi hành động. Phía trên hy vọng lấy ngươi năng lực cùng thực lực quang minh chính đại đánh tan bọn họ. Chúng ta ở một bên chỉ là phụ trách giúp ngươi sưu tập tình báo mà thôi. Tất cả mọi thứ còn phải toàn bộ nhờ ngươi. Đại Hải Vô Lượng thở dài nói ra. Ngươi ý tứ ta minh bạch. Nếu như không có ta xuất hiện, lần này Hoa Hạ khu các người chơi tổn thất kinh tế là khó mà tránh khỏi. Hiện tại các ngươi có thể làm đều làm. Ta không biết cưỡng cầu các ngươi đi làm những cái kia vô cùng gọi là sự tình. Như vậy đi, điều tra bọn họ thân phận sự tình không cần làm phiền. Ngươi nhất định phải tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm đối phương hành động. Một khi bọn họ có bất cứ dị thường nào tình huống, ngươi tùy thời thông báo ta là được. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, đa tạ ngươi thông cảm. Chỉ cần lần này trong trò chơi sự tình có thể chịu đựng được, vậy bọn hắn cũng rất ít lại có cơ hội nhằm vào chúng ta. Đại Hải Vô Lượng hưng phấn nói ra, đừng cao hứng quá sớm. Lần này trận doanh chiến chỉ là cái thứ nhất cửa khẩu mà thôi. Coi như ta đánh thắng bọn họ, đối phương kế hoạch đoán chừng hoàn toàn không chỉ như thế. Lý Minh cười lạnh nói, ngươi hoài nghi bọn họ còn có nó kế hoạch. Đại Hải Vô Lượng kinh ngạc hỏi. Đúng, nhằm vào Hoa Hạ khu hành động chỉ là bọn hắn bước đầu tiên. Nếu như có thể thuận lợi đạt thành kế hoạch, để kiếm vũ thương khung người thành công đánh thắng trận doanh chiến, Như vậy toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi tiền tài đều muốn bị bọn họ tùy ý cướp bóc. Nhưng là, bọn họ dã tâm không chỉ là lướt qua chúng ta một lần đơn giản như vậy. Trận doanh chiến về sau ngay sau đó chính là đại khu trực tiếp đối kháng. Nếu như Kiếm Vũ Thương Khung cái kia thời điểm chủ động mở ra khu chiến, nghênh đón nó đại khu địch nhân đến xâm chiếm Hoa Hạ khu, đồng thời giả ra đối kháng bộ dáng từng bước một bại lui, hậu quả đem về càng thêm nghiêm trọng. Lý Minh nhắc nhở, nguyên lai ngươi lo lắng cái này, không nói gạt ngươi, chúng ta cũng vô cùng lo lắng chuyện này. Cho nên ta huynh đệ nhóm có rất nhiều đã sớm bố trí ở nước ngoài, tùy tiện dò xét bọn họ tình huống, không nghĩ tới toàn bộ bố trí đúng lúc đụng tới ngươi. Tránh thức có thể phát huy càng lớn tác dụng, Đại Hải Vô Lượng vừa cười vừa nói, vậy liền quá tốt, từ giờ trở đi, làm phiền ngươi thông báo nhìn chằm chằm nó đại khu các huynh đệ. Một khi có cái nào đại khu bắt đầu trận doanh chiến, mời nhất định lập tức thông báo ta. Lý Minh nói ra, dựa theo linh giới quan phương thiết lập, mỗi cái đại khu nhiệm vụ nội dung cốt truyện cùng tương quan thiết lập đại khái giống nhau. Mà lại trò chơi mở phục thời gian cũng là toàn cầu thống vừa mở ra. Chính là vì ngăn ngừa một số nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ manh mối tại các đại khu ở giữa lẫn nhau truyền bá, ảnh hưởng trò chơi thăng bằng. Cho nên mỗi cái đại khu quan trọng nhiệm vụ, nội dung cốt truyện không sai biệt lắm, nhưng mở ra manh mối lại làm ra càng nhiều biến hóa. Đồng dạng rất khó tùy tiện tìm tới, cho nên các đại khu người chơi đẳng cấp tốc độ tăng lên có lẽ sẽ không sai biệt nhiều. Nhưng nhiệm vụ tiến độ chưa hẳn giống nhau. Có đại khu người chơi vận khí tốt tìm tới một số quan trọng nhiệm vụ manh mối, liền có thể đem linh giới toàn bộ nội dung cốt truyện đẩy mạnh không ít. Tỷ như Lý Minh một dạng, hoàn thành hoàng cung nhiệm vụ thời gian thì so đối diện dẫn trước mấy cái ngày thời gian. Cho nên sớm nó đại khu mở ra Hòa Bình thành truyền tống thông đạo. Bây giờ Hoa Hạ khu nhiệm vụ tiến độ đã nhanh muốn tới trận doanh chiến mở ra thời điểm. Mà hắn đại khu chưa hẳn đi đến một bước này. Mỗi cái đại khu ở giữa nội dung cốt truyện đẩy mạnh trình độ phi thường trọng yếu. Nó quyết định cái này đại khu sau cùng khu chiến mở ra thời gian điểm. Nếu như dựa theo Hoa Hạ khu hiện tại nhiệm vụ tiến độ, trận doanh chiến mở ra về sau, thì nhìn song phương lúc đối chiến ở giữa chiều dài, càng nhanh kết thúc trận doanh chiến, liền có thể càng tiếp cận khu chiến mở ra tiến độ. Cho nên dựa theo hệ thống thiết lập, các đại khu ở giữa mặc dù là cùng một thời gian mở phục, nhưng căn cứ các người chơi năng lực cùng vận khí đến xem, các đại khu khu thời gian chiến tranh ở giữa tuyệt sẽ không áp quá gần. Cái nào đại khu người chơi tố chất mạnh hơn, mở ra khu chiến quyền chủ đạo liền càng có thể nắm giữ trong tay bọn hắn. Biết, ta sẽ để các huynh đệ chú ý nó đại khu trò chơi tiến trình. Có bất cứ tin tức gì lập tức thông báo ngươi. Đại Hải Vô Lượng đương nhiên minh bạch hắn lo lắng, liền tranh thủ thời gian hồi đáp. Rất tốt, nó đại khu tình huống thì toàn bộ nhờ ngươi. Còn hỗn độn trận doanh gió thổi cỏ lay cũng xin nhờ cho ngươi. Sau cùng hữu tình nhắc nhở một chút, nếu như ngươi nhân thủ sung túc, xin giúp ta 24 giờ nhìn chằm chằm ma cung tình huống. Mấy ngày nay nhất định sẽ có đại chuyện phát sinh. Lý Minh nói ra, ma cung tình huống, đại chuyện phát sinh, đến tột cùng là chuyện gì? Đại Hải Vô Lượng không hiểu hỏi, người giúp ta nhìn chằm chằm ma cung chính là, chỉ cần phát hiện không trung có màu đen phượng hoàng hoặc là trong ma cung có thượng cổ ma hồn xuất hiện, liền cẩn thận chú ý hắn nhất cử nhất động. Lý Minh lập tức giải thích nói, há, nguyên lai là thượng cổ ma hồn phục sinh sau ma diễm chu tước. Hắn muốn đi ma cung hành động, Đại Hải Vô Lượng nhất thời hiểu được. Ma cung khẳng định tại mấy ngày nay sẽ phát sinh đại sự. Ta muốn biết đến tột cùng là chuyện gì? Lý Minh nói ra, tốt, ta cái này an bài huynh đệ đi qua nhìn chằm chằm. ngươi còn có chuyện gì? Đại Hải Vô Lượng hỏi. Khác sự tình tạm thời không nghĩ tới, ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, nhưng là sự tình khẩn cấp, mong rằng các huynh đệ nhất định ra sức. Lý Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, có thể hợp tác với ngươi, cũng là chúng ta vinh hạnh. Vốn cho rằng lần này chúng ta lại sẽ tao ngộ cái này đám lưu manh khi dễ. May mắn ngươi đứng ra. Đại Hải Vô Lượng cảm kích nói ra. Kết thúc giọng nói chuyện riêng. Lý Minh trong lòng cũng là vạn phần im lặng. Một cái trò chơi nếu như liên lụy vào ích lợi quốc gia cùng chính trị nhân tố, tình huống kia nhưng là biến đến càng thêm phức tạp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.